Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Tề hoạt. Bắt đầu cướp sạch. 44. Hả? Tiểu Long quốc chủ thái độ làm cho trên sân bầu không khí vì đó biến đổi. Hoắc Biển các loại trụ cột càng là khiếp sợ vạn phần. Liên phòng bị Chin Giao động thủ dự định đều từ bỏ. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Long mưu phản. Chin Giao gia tộc tuy rằng làm việc bá đạo, nhưng bọn họ tuyệt đối là Flower Kingdom trung thực ủng hộ. Coi như lúc này làm tức giận John sẽ có chiến tranh. Tiểu Long cũng không phải dùng như thế nghiêm trọng từ ngữ chất vấn Hoắc Biển không tin Tiểu Long sẽ bởi vì ôm hải quân bắp đùi mà từ bỏ bọn họ. Lúc này hỏi, quốc chủ, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì chính các ngươi hỏi hắn đi. Tiểu Long quốc chủ khí môi run, phẫn nộ nhìn Chin Giao người sau đồng dạng bị mưu phản, một từ kinh sợ đến mức có chút không phản. Ứng nghị, thấy những người khác dồn dập dùng các loại hoài nghi tầm mắt nhìn mình. Trên mặt dĩ nhiên xuất hiện mấy phần hoảng loạn, không phải ta các ngươi nghe ta giải thích. Hắn cũng không muốn trên lưng, kẻ phản bội, tên gọi. Cái kia không chỉ có sẽ làm hắn một người hổ thẹn, càng sẽ làm sai thậm chí toàn bộ Hepo Navy xấu hổ không chịu nổi. Không có gì hay giải thích. Chin Giao tiên sinh, lúc này, John bình tĩnh tiếng nói hấp dẫn mọi người chú ý. John tự mình tự vì chính mình rót rượu. Cái miệng nhỏ phẩm. Ngày hôm qua chúng ta ở Kỳ Lân Hào kho quân dụng bắt được một con chuột nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Hepo Navy đệ 13 đại phó trụ cột đúng không? Không biết thủ hạ của ngươi chưa qua cho phép tự ý lẻn vào hải quân kho quân dụng. Trong tay còn cầm hộp quẹt, lẽ nào là bởi vì đêm quá đen không thấy rõ đồ vật sao? Kỳ Lân Hào lên nhưng là các nơi lắp đặt đèn điện. Bu muốn nổ kho quân dụng. Tất cả mọi người bị tin tức này sợ đến gần chết, trước hết phản ứng lại chính là sai. Hắn giờ khắc này khiếp sợ nhìn Gia Gia của chính mình. Đầy mặt không dám tin tưởng, Gia Gia, người tối hôm qua đem Bu kêu lên cũng là bởi vì cái này. Chính mình kế nhiệm trụ cột thời gian ngắn ngủi, tay chân thô, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều do cái này Gia Gia giúp hắn xử lý. Đêm qua Bu bị kêu lên hắn cũng biết, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là đi nổ kho quân dụng. Có điều một giây sau, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Chin Giao hai mắt đỏ chót, hung tợn trừng mắt John, nói bậy, ta chỉ là để hắn cho các ngươi dưới thuốc sổ, không nghĩ nổ kho quân dụng. Chin Giao không lo được do dự, trực tiếp làm rõ tối hôm qua mệnh lệnh hắn nhìn ra rồi. Muốn thêm tội lỗi hà hoạn không từ. Hải quân là muốn nói xấu bọn họ. Cái gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Những người còn lại thay đổi đầu, dùng hoài nghi tầm mắt nhìn về phía John. Dù sao về tình về lý, bọn họ đều càng muốn tin tưởng Chin Giao. Ha ha, ngươi vốn là kế hoạch là cái gì ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Ta chỉ biết là phát sinh cái gì. John bình tĩnh phẩm rượu, sau đó đối với điện thoại trùng nói rằng, đem người cho ta mang đến. Điện thoại trùng một đầu khác, Henry lập tức trả lời, phải. Dứt lời, Henry một vứt trong tay xích sắt, cười lạnh đối với trên đất nằm úp sấp nam tử nói rằng, đi thôi, cùng chúng ta quan trên đối chất nhau. Nếu John để Henry dẫn người lại đây, việc này tạm thời bị đè xuống. Một đám người tâm tư khác nhau nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến tận bị tiếng ồn ào thức tỉnh phù phù như là một khối thịt giữa ném ở trên mặt đất. Khắp toàn thân không tìm được một khối tốt thịt, Bù ngã vào giữa sân. Trên người huyết xác kết liễu một tầng lại một tầng, có thể thấy được chịu đựng nghiêm hình tra tấn. Bù sai kinh ngạc thốt lên một tiếng, không để ý lễ nghi nhào tới cẩn thận kiểm tra đi sau hiện đối phương còn sống sót. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt giết người trừng mắt John, đây chính là hắn thân đệ đệ. đừng trước tiên vội vã tức giận chính các ngươi hỏi hắn. John mở ra hai tay nhún nhún vai. Một mặt bình tĩnh, hắn không sợ đối phương không nói thật. Dù sao kho quân dụng nơi đó nhưng là có giám thị điện thoại trùng, đừng nói hình ảnh. Âm thanh đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bu, ngươi đến cùng làm cái gì? Chin Dao cũng không cố lên John, chạy chậm đến bên cạnh hai người, cúi đầu trầm trọng hỏi. Trên thực tế, ở nhìn thấy John như vậy không có sợ hãi sao? Trong lòng hắn đã có đáp án, hai người đều là hắn tôn tử. Chin Dao cái nào còn không biết Bu tính cách cùng sai trầm ổn có chủ trương không giống. Bu làm người hung hăng kiệt ngạo, thành công vĩ đại hắn là gọi hắn đi dưới thuốc sổ. Nhưng Bu khẳng định không có nghe lời, ôm xin lỗi, miễn cưỡng mở mắt ra. Bu thấy rõ hai người vẻ mặt sau, trong nháy mắt cảm thấy hối tiếc không kịp. Một đêm tra tấn không tính là gì, cho dù chết hắn cũng không sợ, nhưng hắn sợ sệt bởi vì duyên cớ của hắn vì là Flower Kingdom mang đến chiến tranh, hối hận vì là Hepo Navy mang đến họa lớn ngập trời. Sau khi nói xong, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra, đều là ta không được. Lời vừa nói ra, to lớn cái vương cung trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có Bu một cái tiếng khóc vang vọng ở yên tĩnh. Trong vương cung, Chin Dao thân thể loáng một cái, suýt chút nữa về phía sau ngã chồng vó ở sai, lo lắng la lên bên trong ổn định thân thể. Chin Dao tiến lên một bước, thẳng tắp hướng John đi tới. Hoắc Biển đám người kinh hãi đến biến sắc, vội vã lắc mình đến Chin Dao phía trước. Ngươi muốn làm gì? Suy nghĩ kỹ càng, Chin Dao. Hoắc Biển đằng đằng sát khí, nắm chặt trên nắm tay Bu Sosoku áo giáp đã hiện lên. Chỉ cần Chin Dao còn dám tiến lên một bước, không lo được nhi nữ thân gia tình cảm, hắn cũng muốn ngăn cản Chin Dao đối với John ra tay. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Chin Dao ở rừng bước lại một sát na, cường tráng thân hình cao lớn hướng phía dưới trượt đi, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Việc này toàn do lão hủ một người gánh chịu. Lão hủ đồng ý, lấy mạng đổi mạng, lấy hắn mệnh đổi Bu mệnh. Chin Dao trong mắt tràn đầy kiên định, hắn biết việc này không thể dễ dàng. Làm sằng làm bậy nhi tử, chân ái quốc gia, thẻ ở chính giữa Chin Dao chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Chin Dao, Hoắc Biển trầm mặc, chậm rãi lui lại, lộ ra phía sau John đối mặt một cái nam tử hán kiên trì. Hắn có lý do gì đi ngăn cản? Thấy này, John khóe miệng nhếch lên. Flower Kingdom thái độ tề sống, có điều hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Nếu như Chin Dao thật bởi vì chuyện này mà chết, John bảo đảm trở lại chờ đợi hắn chính là một hồi cực kỳ tàn ác hỗn hợp đánh kép. Sengoku cộng Zephyr mới vừa mời xong liền để người ta ra ra bức tử, chưa từng thấy như thế làm việc. Vì lẽ đó Cheng Keng Lang một bên Henry chỉ cảm thấy bên hông nhẹ đi. Chính mình bội kiếm bị người rút ra, bỏ vào Chin Dao trước mặt. Đêm qua hắn chọc vào ta binh lính thủ hạ một đao, bụng bên trái xương sườn dưới ba tấc nhập vào cơ thể mà ra. Hiện tại còn ở phòng cấp cứu treo treo bình. John lạnh nhạt nói, ta có thể chịu thiệt một chút không đi tính toán, nhưng làm quan trên, ta không có thể làm cho mình binh lính theo ta chịu thiệt. Chin Dao không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn John. John lẳng lặng cùng với đối diện tư tư trầm mặc một lát sau, Chin Dao cúi đầu đem trường đao từ trên mặt đất nhặt lên, lạnh lẽo lưỡi đao quát trên đất lưu lại một cái trắng haku vết. Đa tạ, nếu như hắn chết rồi lão hủ cũng sẽ không tham sống sợ chết. Xì, dứt tiếng trường đao nhập vào cơ thể mà ra. Mùa đông gió lạnh thổi tan ấm áp ánh mặt trời, Capone đảo đã liên tục vài mặt trời lặn trời quang mây tạnh, ngồi ở gia tộc căn cứ đỉnh trong phòng. Hiện tại còn không phải hải tặc Capone Bét thả gửi văn kiện, nghiêng dựa vào ghế thiêu đốt xì gà hô rất ít xương khói theo hô hấp tản ra. Trong phòng nhất thời tràn ngập xì gà hương vị, gần nhất Tây Hải chuyện làm ăn thế nào rồi? Nghe nói lời ấy, một bên lau chùi súng ống huýt suy nghĩ một chút. Hồi đáp, tất cả bình thường. Từ khi mười mấy ngày trước Flower Kingdom Hepo Navy Chin Giao đến dưới đơn đặt hàng. Hiện nay chúng ta không cách nào khống chế khu vực chỉ còn dư lại tới gần Campbell biên giới hòn. Đảo, thật sao? Vậy thì tốt, Capone Bet gật gù. Gia tộc chuyện làm ăn vẫn do Whit phụ trách trông giữ. Hắn đều nói không thành vấn đề. Vậy khẳng định không thành vấn đề đây là nhiều năm qua. Hai người dưỡng thành hiểu ngầm cùng tín nhiệm coi như là con cọp cũng có liếm độc tình ôn nhu một. Mặt, làm Tây Hải mạnh nhất chợ đêm kinh doanh súng đạn. Có thể làm cho Capone Bet tín nhiệm người cũng không nhiều. Có điều tại sao ta gần nhất mí mắt luôn nhảy không ngừng. Bet nghi hoặc nói rằng luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Vừa dứt lời, ánh lửa đánh vỡ Capone đảo yên tĩnh. Whit cùng Bet vẻ mặt đồng thời sững sờ. Sau đó Whit trên mặt mang theo sát khí, dùng ánh mắt khác thường nhìn Bet. Vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Father, là đúng đấy. Bét vuốt trên cằm hồ cha tử, trong lòng tức giận không thôi đáng ghét. Lẽ nào là Capone đảo rãnh biển bên trong chết đuối thi thể còn chưa đủ nhiều sao? Lại dám đánh đến trên đầu ta đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,